Từ lúc sinh ra con đâu biết phận mình, họ hàng thấy đâu đâu mái ấm gia đình, một mình nỗi trôi thân thương góc sao đường, thầm gọi mẹ yêu cho con ấm lòng, thân gầy tháng năm mỏi mòn tìm bóng cha yêu. Ngày tháng trôi qua con khôn lớn nên người, nhờ trời xót thương bao cay đắng vui buồn, một mình sớm hôm xa xăm tiếc mẹ hiền, lòng càng tái tê bước chân ngập ngừng, đi về nơi đâu tìm được mẹ trên cho con một lần dõi đường con đi đến bên mẹ hiền, một lần thấy cha âu yếm hôi mái đầu, đôi vòng tay cha ôm ấp đêm đông. Lệ cứ rơi ai xót thương mình, vì đời thế thôi ai sẽ chia vui buồn, cõi đời mênh mông biết đâu cõi muôn. Cha ơi, mẹ ơi, vậy là suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ gặp được cha mẹ, cho dù đó là giấc mơ mà con đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Con không biết cuộc đời con sẽ đi về đâu, nhưng tận sâu thẳm từ trái tim con, ngàn lời yêu thương lúc nào con cũng muốn gửi về cha mẹ. Ngày tháng trôi qua con khôn lớn nên người, nhờ trời xót thương bao cay đắng vui buồn, một mình sớm hôm xa xăm tiếng mẹ hiền, lòng càng tái tê bước chân ngập ngừng, đi về nơi đâu tìm được mẹ yêu. Vạn xin ơn trên cho con một lần dõi đường con đi đến bên mẹ hiền, một lần thấy cha âu yếm hôn mái đầu, đôi vòng tay cha ôm ấp đêm đông. Trong đêm mưa giông con đứng bên đường, mà lệ cứ rơi ai xót thương mình, vì đời thế thôi sẽ chia vui buồn cõi đời.